Âm nhân tế, chương 77, 77, mặc áo đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng nói, người này là một đạo sĩ rất béo. Ông nghĩ, cứu tất cả dân làng. Dân làng muốn cảm ơn anh tôi. Nhưng ông nói, không cảm ơn anh tôi. Muốn cảm ơn người dân Trương gia. Cho nên, dân làng sáng sớm đều đến. Nhìn thấy tình huống nhà tôi lại nhớ tới giấc mộng kia. Liền cảm thấy giấc mộng kia là một điềm báo. Liền cùng nhau hỗ trợ. Xây nhà cho nhà tôi. Coi như là đáp ứng chuyện trong mộng. Tôi cân nhắc. Đạo sĩ rất mập. Bọn họ nói phỏng chừng là Hà Thanh. Xem ra. Dân làng vừa tỉnh lại. Hẳn là đã quên hết chuyện phát sinh trong âm gian. Nhiều người lực lượng lớn. Nhà tôi bị phá vỡ cửa ra vào tường nhà. Chưa đầy một ngày đã được sửa chữa tất cả. Sư phụ tôi buổi tối tới đây. Lúc về đến nhà, ăn cơm trước, ăn xong còn không quên khen ngợi tay nghề của ba tôi một phen. Sau bữa ăn, sư phụ thần thần bí bí nói với ta. Đồ đệ, tôi từ âm gian mang cho ngươi một phần văn thư. Ngươi có muốn xem không? Văn thư gì? Tôi tò mò nói. Sư phụ lần này đi âm gian chính là vì chuyện này. Hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm vải màu đen. Bên trên hình như còn viết chữ vàng. Hắn trực tiếp đưa cho ta. Tôi mở ra, nhìn thoáng qua, một chữ cũng không nhận ra. Liền cảm giác nơi dưới bên phải kia giống như là một dấu vết. Sư phụ, đây là cái gì? Tôi hỏi, ngươi có công trong kế hoạch âm gian lần này, âm ti bên kia quyết định khen thưởng cho ngươi. Tăng dương thọ cho ngươi nửa năm. Thế nào? Sư phụ nói. Biểu tình của hắn hình như đang nói đây là một kinh hỉ. Mới nửa năm a, sư phụ nói đến khen thưởng. Tôi còn tưởng rằng sẽ để cho tôi sống thêm vài năm. Sư phụ trừng mắt nhìn tôi một cái. Hắn nói, đồ đệ, người cũng không nên không biết thỏa mãn a. Có vài người cả đời làm việc thiện tích đức. Cũng không nhất định có thể tăng thọ vài ngày. Người một lần tăng dương thọ nửa năm. Ở âm ti bên kia đã là quyền hạn lớn nhất. Nếu như, ngươi muốn sống lâu một chút, đây chính là một biện pháp. Chỉ cần ngươi tích góp đủ âm đức, liền có thể sống lâu như sư phụ. Sư phụ, ngài bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi, tôi cảm giác sư phụ chỉ là nhìn tuổi trẻ. Hắn có thể ở âm gian có loại địa vị này. Khẳng định không phải là chuyện một sớm một chiều. Ông liếc nhìn tôi và nói, những gì bao nhiêu tuổi, bạn không thể nhìn thấy. Sư phụ của bạn tôi là trẻ. Được rồi, không liên lụy với anh nữa. Còn có một chuyện, âm ti bên kia trả lại cho ngươi một chức vị. Ngươi có muốn hay không? Cho tôi chức vị, tôi đang đặt câu hỏi. Đúng vậy, chức vị thành quân gia của gia gia ngươi là do bọn họ ép gia gia ngươi làm. Hắn đã hướng âm gian nộp đơn từ chức. Âm ti cũng phê chuẩn xuống. Cho nên, thành quân nơi này của các ngươi là trống rỗng. Ngươi có muốn làm thành quân này hay không? Sư phụ hỏi tôi như vậy. Đây không phải lại là cạm bẫy chứ? Tôi hỏi, ông nội cùng lão Yên ống đều là bị hố ở vị trí thành quân này, đặc biệt là cột thuốc cũ. Còn bị hố không nhẹ. Vương Kính Chi đều đã đi rồi. Nào còn có cạm bẫy gì nữa? Nếu ngươi muốn làm thành hoàng này, liền nói với sư phụ. Nếu ngươi không muốn làm, chúng tôi cũng không cần. Rất tùy ý, bất quá. Sư phụ nhắc nhở ngươi một chút. Nếu ngươi làm thành hoàng này, thay âm phủ làm việc, ngược lại có thể thuận tiện hơn tích âm đức cho mình. Từ đó càng nhiều phần thưởng âm phủ hơn. Rất thích hợp với ngươi. Sư phụ nói. Rõ ràng, ông muốn tôi làm thành phố này. Hơn nữa, sư phụ suy nghĩ cũng không sai. Tôi cũng vừa mới đạt được nửa năm dương thọ. Nói cách khác, nửa năm sau nếu như tôi còn không có gia tăng dương thọ, vẫn sẽ chết. Thế nhưng, hiện tại tôi ngay cả những thuật pháp kia của sư phụ cũng không có học được. Thật sự đi làm thành quân, tôi còn sợ mình ứng phó không được. Sư phụ thấy tôi đang suy nghĩ. Hắn nói bảo tôi không cần vội vàng đưa ra quyết định. Lúc nào nghĩ thông suốt, lại nói cho hắn biết là được. Thành lũy huyện Cao Sơn vẫn luôn giữ lại cho ta. Tôi gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Triệu Tam kia. ngày hôm qua sau khi hắn đưa chúng tôi trở về liền tự mình trở về âm gian. Cũng không cùng sư phụ cùng nhau. Tôi liền hỏi, đúng rồi, sư phụ, Triệu Tam đâu? Phỏng chừng ngày mai hắn nhậm chức, sẽ tới đây. Sư phụ nói, nhậm chức, ý tứ gì đây? Tôi hỏi, về sau, hắn cũng không phải quỷ sai, là đất đai của Mộc Xuyên Hương các ngươi. Sư phụ nói, không nghĩ tới Triệu Tam này cũng lăn lộn thành đất đai. Cũng không tệ, hắn có thể làm việc, một chức vị đất đai. Hắn khẳng định có thể đảm nhiệm. Khai báo xong những chuyện này, sư phụ liền rời đi. Bất quá, ở ngoài cửa nhà tôi, hắn nhìn thấy Giang Vũ Điệp. Hai người chào hỏi, Giang Vũ Điệp là tới đưa tiểu thủy quỷ kia. Sư phụ muốn đem hắn mang đi. Xem ra là đã an bài tốt đi nơi. Có Dương Thọ, ban đêm, ra ra giúp tôi hồi hồn. Sáng sớm hôm sau, cha tôi đã đi. Ông nói, bên ngoài có một cái gì đó để bận rộn. Những ngày này, kỳ nghỉ gần đây nhất của ông đã được nghỉ ngơi. Nói sự thật, tôi rất tò mò. Cha tôi ở bên ngoài cuối cùng làm việc gì? Đến cổng làng tiễn cha tôi. Ông vừa lên xe đi, đã có một chuyến xe buýt khác dừng lại. Xuống một người, đúng là tôi nhỏ. Ông tên là Vương Đào. Oang tao và gia đình tôi là một đội lớn, nhưng không phải là một nhóm làng. Đó là đội phía đông của sông. Nhà tôi là đội phía tây. Tôi và anh ấy khi còn nhỏ, tốt như mặc một chiếc quần. Chính là, sau đó anh ấy học xong trung học cơ sở sẽ không lên. Ra ngoài làm việc, cũng chỉ có một lần vào dịp Tết. Bình thường kỳ nghỉ hè hay gì đó, căn bản không thể nhìn thấy. Cho nên, hắn từ trên xe xuống. Tôi có chút ngoài ý muốn, giúp hắn xách một ít hành lý. Liền hỏi, Đào tử, trở về có việc gì? Oang tao lớn tuổi hơn tôi. Ông nói, tôi trở lại để kết hôn. Vốn kết hôn là chuyện vui. Thế nhưng, Vương Đào lại khóc lóc thảm thiết. Tôi và anh tôi vốn có thể nói gì? Tôi liền hỏi anh ta. Đào tử, sao anh sao? Thế nhưng, hắn lại khoát tay áo. Nói không có việc gì. Để cho tôi nhớ đi uống rượu mừng. Tôi cảm thấy anh tôi chắc chắn có một cái gì đó. Ông là loại người cười rất thấp. Có một cái gì đó không có gì tất cả đều thích tìm niềm vui. Lên tiểu học có một lần, bạn học khi dễ cậu. Cậu trực tiếp nằm trên mặt đất cả người co giật. Miệng sùi bọt mép, dọa mấy đứa bé đều sợ khóc. Cậu lại đứng lên, cười đến thắt lưng cũng không thẳng lên được. Tôi nghĩ, có thể là trong nhà giới thiệu đối tượng cho anh tôi. Anh tôi không quá nguyện ý, hoặc là anh tôi không cẩn thận. Con gái người tôi mang thai, bất đắc dĩ kết hôn. Dọc theo đường đi suy nghĩ lung tung. Tối hôm sau, tôi đi qua cùng Vương Đào uống chút rượu. Mới biết được, vợ hắn cũng là đội đông. Tên là Triệu Lị Lị. Cùng đông đội Triệu gia. Cũng chính là nhà tiểu thủy quỷ kia còn có chút thân thích. Cô gái kia tôi biết. Lớn lên vẫn có thể. Khi còn bé đã thích Vương Đào, hai người cũng coi như sớm có chút ý tứ kia. Thế nhưng, Vương Đào uống quá nhiều. Về sau, lời nói của anh có chút không cần điều chỉnh. Anh nói, anh căn bản không muốn kết hôn. Mẹ anh nhất định phải bảo anh trở về kết hôn. Nói mẹ anh quản rộng rãi. Tôi nói, mẹ hắn là vì tốt cho hắn. Còn nữa, hắn cùng Triệu Lị Lị vốn rất đối mắt à. Thế nhưng, Vương Đào lại mạnh mẽ rót một ngụm rượu trắng. Nói với tôi, hắn muốn cưới vợ không phải người. Chỉ cần kết hôn, hắn sẽ chết. Hắn còn không muốn chết. Lời này quả thực khiến tôi kinh hãi. Hơn nửa đêm, sau lưng đều lạnh lẽo. Đó là khi một bàn tay đột nhiên đặt trên vai tôi. Và tôi đã sợ hãi. Quay đầu lại nhìn, là mẹ Vương Đào, mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nói với tôi, Đào tử nó uống quá nhiều. Con đừng nghe hắn nói bậy. Hắn ở bên ngoài làm việc. Quen biết một nữ oa Vân Nam. Cách xa không nói. Người tôi vừa thấy nhà chúng tôi là trên núi. Không muốn cùng hắn. Cùng hắn cắt đứt liên lạc. Hắn không. Mới nhớ tới Lily người tôi. Muốn kết hôn. Quên mất nữ nhân kia. Ngôn tình hài. Hóa ra là như vậy. Tôi gật đầu. Lúc này, Vương Đào đã say đến không còn rạng rãng. Bày trên bàn giống như một đống bùn nhão. Cho nên, tôi cũng cảm thấy, những lời vừa rồi của hắn khẳng định chính là nói bậy sau khi uống rượu. Cũng không quá để ý, ngày Vương Đào kết hôn. Đội đông bên kia rất náo nhiệt. Tôi và Tiểu Điềm đều đi qua. Đi uống rượu mừng của Đào Tử. Trong hôn lễ, Vương Đào cũng vẫn luôn khóc lóc. Tôi cảm thấy có thể chính là nguyên nhân mẹ anh tôi nói. Anh tôi còn chưa thoát khỏi bóng tối thất tình. Về phần, Vương Đào sau khi uống rượu nói những lời này. Khi tôi nhìn thấy vợ hắn Triệu Lị Lị, cũng không công tự phá. Ngày kết hôn mặt trời mọc, vợ anh đều khỏe mạnh. Dưới chân cũng có bóng dáng. Nếu không phải người, còn có thể là cái gì? Chỉ việc này, tôi còn cùng Tiểu Điềm thương lượng. Ở hôn lễ, nàng còn cố ý nhìn Triệu Lị Lị. Tiểu Điềm cũng cảm thấy Triệu Lị Lị kia rất bình thường. Không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ngay khi tất cả những nghi ngờ của tôi đã được dập tắt, một cái gì đó đã xảy ra. Buổi sáng đầu tiên sau đêm hoa trúc trong động phòng Vương Đào, tôi nghe dân làng nói Vương Đào gặp chuyện không may. Lúc tôi chạy tới, mẹ Vương Đào đều đã khóc ngất đi. Tôi vào phòng vừa nhìn, cũng bị hoảng sợ. Vương Đào lại mặc chiếc váy đỏ mà vợ cô mặc ngày hôm qua. Trang điểm đậm, hai tay hai chân bị trói chặt, treo trên xà nhà, dưới chân còn treo một cái cân lớn. Cách trương.